ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 215, đao muội thao tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với lần này tổ đội hợp tác, đao muội biểu hiện đặc biệt tích cực, không chỉ xông lên trước đón nhận Hầu Thông Hải, càng ở người khác cảm thấy trước lấy mau đánh nhanh cùng vị này level 55 boss khóa đầy đủ 3 chiêu ở trước 2 chiêu thăm dò lẫn nhau. Sau khi chiêu thứ 3, đao muội liền dựa vào nàng mạnh nhất vương giả cấp bậc hoa lệ thao tác ở Hầu Thông Hải trên đùi tìm một đao, có điều Hầu Thông Hải đón lấy một cái xiên sắt quét ngang nhưng là không thể tránh thoát, chỉ có thể lựa chọn hoành đao chống đỡ. 886, Cheng, 523. Lần thứ nhất đao muội là công kích mang đi Hầu Thông Hải không ít sinh mệnh. Mà lần thứ hai, nhưng là Hầu Thông Hải dựa vào thuộc tính cùng đẳng cấp trên ưu thế áp đảo, đem nhất đao chảm một chiêu oanh lùi, đồng thời còn đánh ra một cái mức không thấp áp chế tính thương tổn. Loại này thương tổn vô cùng chân thực, đồng thời cũng là đối với player bằng thao tác vượt cấp đánh quái một cái hạn chế, còn rất phụ họa võ hiệp phong. Chỉ cần đẳng cấp cùng thuộc tính đầy đủ cao, tương tự một chiêu dù cho ngươi phòng vệ cũng hay là muốn tụt máu. Đao muội anh dũng biểu hiện tuy rằng không thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi, nhưng cũng làm cho mấy cái đội hữu nhìn thấy trước mắt cái này level 55 boss mạnh mẽ. Mắt thấy nàng bị thiệt thòi, Huyền Tiểu Bút cùng Tiêu Giao Thán đã hai bên trái phải đồng thời tiến lên nghênh tiếp ý đồ cứu giá, lại bị đao muội quát bảo ngưng lại. Hai người các ngươi nghe ta chỉ huy làm việc, không muốn manh động. Nhất đao chảm ở cái thứ nhất đối mặt bị thiệt lớn, Hầu Thông Hải công kích càng là theo sát mà tới, có thể một mực muốn xông lên cứu giá, liền cái hai cái đội hữu lại bị bản thân nàng quát lui. Ở tình huống như vậy, còn có ai có thể giúp được nàng? Đáp án đương nhiên là Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều. Nhất đao chảm chỉ nói là để Huyền Tiểu Bút cùng Tiêu Giao Thán không muốn manh động, nhưng là căn bản không nói Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều phải như thế nào, dựa theo trước ước định, bọn họ đương nhiên muốn vào lúc này dũng cảm đứng ra. Bước chân của hai người chỉnh tề như một, hầu như bộ phận về phía sau đón nhận truy sát hướng về đao muội Hầu Thông Hải, trong tay bảo kiếm một cái tà đâm một cái chém thẳng vào, dùng chính là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp bên trong. Lãng Tích Thiên Nhai, này một chiêu ở Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp rất nhiều tinh diệu chiêu thức bên trong, cũng không phải uy lực to lớn nhất, lực sát thương mạnh nhất một chiêu, nhưng tuyệt đối nhưng là ra chiêu nhanh nhất, kẽ hở ít nhất một thước. Thêm vào hai người theo thói quen yêu thích dùng này một chiêu đến lên tay, phối hợp lại cũng càng thêm hiểu ngầm, vừa ra tay liền bao phủ lại Hầu Thông Hải quanh thân chỗ yếu. Nhưng mà nhìn thấy hai người đặc sắc tuyệt luân phối hợp, Hầu Thông Hải trên mặt nhưng là hiện ra một tia xem thường cười gằn. Đồng dạng thành tựu thái độ bình thường dưới boss bản tôn, Hầu Thông Hải đẳng cấp còn muốn so với Hoàn Nhan Khang cao hơn dòng dã level 10. Liền ngay cả Hoàn Nhan Khang đều có thể dễ dàng phá giải Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều này thiếu hụt rõ ràng song kiếm hợp bích, huống chi là đẳng cấp càng cao hơn, thực lực cũng càng mạnh hơn Hầu Thông Hải. Mắt thấy song kiếm sắp tới, vị này giao ba đầu chỉ là nhẹ nhàng cầm trong tay ba cỗ nâng bầu trời xoa xoay một cái đâm một cái, đầu dĩa bất thiên bất ỷ vừa vặn chỉ về hai người song kiếm hợp bích nhược điểm bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy song kiếm hợp bích trạng thái liền muốn tại đây cái boss tiện tay một đòn bên dưới trong nháy mắt bị phá, Hầu Thông Hải bên người nhưng là bỗng bóng người lóe lên, nhưng là nhất đao chảm dựa vào nàng cao tuyệt thân pháp, ở thời khắc mấu chốt từ Hầu Thông Hải phía sau xẹt qua. Mà trường đao trong tay của nàng nhưng là chậm rãi về phía trước đẩy một cái, chỉ là ở nàng siêu tuyệt thân pháp đái động hạ, này chậm đẩy một cái lại trở nên cực nhanh, ở Hầu Thông Hải không kịp làm ra phản ứng thời điểm, lưỡi đao đã bên phải tay chịu khớp xương phía sau vạch một cái mà qua. 893. Nhất đao chảm này một đao đối với Hầu Thông Hải tạo thành trực tiếp thương tổn cũng không cao lắm, nhưng cũng đạt được để cho người khác không tưởng tượng nổi hiệu quả. Phàm sử dụng binh khí dài người, đều chú ý hai tay trong lúc đó âm dương đem phối hợp, tay trái ở trước, tay phải ở phía sau, tay trái là âm, tay phải là dương, chỉ có hai người hoàn mỹ phối hợp mới có thể đem chiêu thức dùng đến hoàn mỹ. Nhưng mà đao muội này một đao, nhưng là đến bất thiên bất ỷ chém ở Hầu Thông Hải khuỷu tay phía sau thước thần kinh trên. Thước thần kinh tục gọi ma gân, người bình thường không cẩn thận đụng tới một hồi đều sẽ cảm giác vừa tê vừa đau, Hầu Thông Hải là một người level 55 boss, có nội công hộ thể, nhưng cũng không nhịn được đao muội này xúc thế mà phát một đao. Một đòn bên dưới, hắn tổn thất đi sinh mệnh còn ở thứ, nhưng thước thần kinh bị thương, thành tựu âm đem tay trái, động tác ắt phải gặp trong nháy mắt xuất hiện biến hình. Âm dương mất cân bằng, chiêu thức tự nhiên cũng là rối loạn. Nguyên bản đâm hướng về song kiếm hợp bích nhược điểm trên một chiêu, miễn cưỡng hướng lên trên chết đi ba tấc. Cũng chính là này ba tấc khoảng cách để hắn không thể trong số mệnh Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều chân khí liên tiếp điểm mấu chốt, chỉ là va vào Tiểu Kiều trong tay Kim Hà kiếm, đem vị này nhu nhược em gái cả người lẫn kiếm chấn động bay ra ngoài. mà Dạ Vị Minh, nhưng là nhân cơ hội một cái lao nhanh, thượng phương bảo kiếm bất thiên bất ỷ đâm vào Hầu Thông Hải yết hầu bên trên. 6608, một cái kinh người tấn công chí mạng thương tổn ở Hầu Thông Hải đỉnh đầu bay lên, đồng thời còn để vị này mạnh mẽ boss bản tôn rơi vào ngắn ngủi cương trực trạng thái. Sau đó, Dạ Vị Minh, Đao Muội, Tiểu Kiều ba cái chủ lực phát ra liền nhân cơ hội này cùng nhau tiến lên, từng người cho Hầu Thông Hải đến rồi một hồi tàn nhẫn. Một vòng đánh mạnh hạ xuống, Hầu Thông Hải đỉnh đầu lượng máu đã bị xóa sạch sắp tới 20000 điểm. Tiểu Kiều chờ tiếp tục công kích Dạ Vị Minh cùng Đao Muội nhưng là trăm miệng một lời mở miệng hô. Lùi, nhưng mà Tiểu Kiều công kích đã đâm ra, Lâm Thời Thu chiêu khó tránh khỏi gặp chậm hơn nửa nhịp, cũng may Dạ Vị Minh đúng lúc xuất kiếm giúp hắn đỡ lần này đến từ boss đòn nghiêm trọng, thậm chí dựa vào song kiếm hợp bích ở trên thuộc tính tăng cường ưu thế cũng không có bị đánh ra nghiền ép thương tổn đến, chỉ là lấy một loại cùng Tiểu Kiều tương đồng tốc độ về phía sau liền lùi mấy bước liền hóa giải đối phương này một xoa bên trên sức mạnh. Mà từ đầu tới đuôi Tiêu Giao Thán cùng Huyền Tiểu Bút đều chỉ là ở bên vây xem, thậm chí liền ngay cả Hầu Thông Hải bị đánh ra cương trực trạng thái thời điểm đều không có tiến lên cướp công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ biết, sau đó nhất định sẽ có yêu cầu bọn họ xuất lực địa phương, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm mà thôi. Nếu không có như vậy, nhất đao chàm chỉ cần tìm tới Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều hai người hợp tác là tốt rồi, hoàn toàn không có cần thiết tổ trên bọn họ đến gánh vác kinh nghiệm đánh boss khen thưởng kinh nghiệm cùng tu vi. Cho tới nói Đao Muội có ý định không để bọn họ bắt được càng nhiều. Độ cống hiến ở phân phối rơi xuống vật phẩm lúc chính mình chiếm đầu to. Cái kia không cũng rất tốt sao? Ngược lại loại này boss là bọn họ nguyên bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nếu như có thể không duyên cơ hỗn trên kinh nghiệm tu vi, còn có thể thuận tiện lần trước TV, nắm một làn sóng danh vọng cùng môn phái cống hiến khen thưởng, chẳng phải đắc ý, người quý có tự mình biết mình. Hai người bọn họ, ở về điểm này đến lúc đó nhìn rất thoáng. Sự thực cũng đúng như bọn họ dự liệu như vậy, nhất đao chàm cố nhiên có thể dựa vào nàng thao tác cùng nhãn lực đánh gãy Hầu Thông Hải công kích, nhưng nó cũng không có thể làm được mỗi lần cũng như trước như vậy không mất một sợi tóc. Càng nhiều thời điểm, nàng cần lấy cứng đối cứng phương thức lấy trường đao trong tay kích lệch Hầu Thông Hải xiên thép. Nhưng là đã như thế, thế tất yếu bị cái này cường hãn boss đánh ra như trước nghiền ép thương tổn. Nhiều lần ba lần sau khi, vị này cường hãn em gái, HP đã bị tiêu hao quá nữa. Lúc này, nàng rốt cục không thể không lui ra vòng tròn cắn thuốc hồi máu. Mà lúc này, Huyền Tiểu Bút cùng Tiêu Giao Thán phát huy tác dụng thời điểm rốt cục đến. Mắt thấy Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều lại một lần nữa song kiếm quyển đến, Hầu Thông Hải vẫn là một chút nhìn thấu bọn họ chiêu thức bên trong nhược điểm, vừa muốn nâng xoa liền đâm, một bên nhất đao chàm nhưng là lập tức mở miệng kiều quát một tiếng. Tiêu Giao Thán, thu được, đã sớm làm nóng người chờ đợi đã lâu. Tiêu Giao Thán nghe được Đao Muội triệu hoán lập tức tinh thần chấn động, theo bước nhanh xông lên phía trước, đấu khí biến rồng một trường đổ ập xuống liền hướng về Hầu Thông Hải đánh ra ngoài. Gào gừ cách chương.